Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 157, thế giới đệ một thuyền thợ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Iceberg mở ra Saido gửi cho hắn tin, cùng với nói là tin, không bằng nói là liền phong kín đều không có mấy hành tự. Chỉ sợ ở gửi đi ra ngoài khi... đều sẽ bị người khác lơ đãng nhìn đến. Iceberg cau mày, hắn cùng Saido liên hệ cũng chỉ có dùng Minh Vương thiết kế đồ đáp cấu lên quan hệ. Về phương diện khác tới rằng, chính là không thể cho ai biết liên hệ. Tuy rằng hắn cũng không minh bạch Saido vì sao hướng hắn muốn bản vẽ lại muốn thiêu nó. Bình thường tới nói hắn hẳn là không có lý do gì làm như vậy mới đúng. Nhưng cứu giúp Tom quan hệ hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Hiện tại hắn như cũ không chuẩn bị tưởng quá nhiều, mà là nhìn về phía kia mấy hành tự. Chợt xem dưới, Iceberg có vẻ thực bình tĩnh bộ dáng. Nhưng mà bất luận kẻ nào nhìn đến sắc mặt của hắn đều sẽ minh bạch cái gì gọi là người cũng như tên. Trên giấy chữ viết cũng không xinh đẹp, lại là rõ ràng mà viết, ta cứu ra Tom tiên sinh. Bất quá người khác ta muốn, như vậy tái kiến, ít ỏi 19 cái tự thấu thành một câu, lại tự làm này thay đổi nỗi lòng. Đầu tiên là kinh hỉ, lại là ngạc nhiên, lại đến phẫn nộ, từ trước đến nay ổn trọng hắn không ngờ quá có một ngày sẽ bị một câu cấp đả kích đến. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đến từ cái kia tên là Saido hài đồng bày ra sú mặt quỷ cùng với. Thật sâu ác ý, trừ Frankie bên ngoài, đây là này cái thứ hai chán ghét ra hỏa. Iceberg làm ra kết luận, hoàng hôn tây trầm, Iceberg tâm tình đi theo sắp hạ màn hoàng hôn giống nhau. Chậm rãi hạ ngã, vô luận là đáp ứng Frankie tin tức, vẫn là cứu vớt Tom. Cái kia tiểu hài tử đều là biến đổi biện pháp ở lừa gạt hắn. Tâm tình của hắn lại như thế nào có thể hào nhưng ngay cả như vậy. Ở Frankie sự tình thượng vô pháp xác nhận. Như vậy ít nhất Tom sự tình tổng có thể xác nhận. Mặc kệ như thế nào hắn đều cần thiết đi một chuyến hải quân căn cứ. Chính mắt xác nhận sự thật. Thuận theo suy nghĩ pháp. Iceberg đi tới Nikki de Saint Phan hải quân căn cứ. Tức Saido sở tại. Không đợi này đi vào đi đã bị thủ vệ hải quân binh lính ngăn cản xuống dưới. Hải quân căn cứ, người không liên quan chớ nhập. Ta có việc tìm các ngươi Saido thượng giáo. Iceberg nói thẳng, như vậy thỉnh đưa ra cho phép chứng. Iceberg nhíu mày, hắn từ đâu ra cho phép chứng? Ta không có cho phép chứng. Bất quá ta có chuyện trọng yếu phi thường tìm các ngươi thượng giáo. Ngươi liền nói một chút, Iceberg tới tìm hắn thì tốt rồi. Không có cho phép chứng, lại có chuyện trọng yếu phi thường. Iceberg bộ dáng tuy rằng còn có phần người trẻ tuổi, nhưng là khuôn mặt lại có vẻ nghiêm túc. Hải quân binh lính xem hắn bộ dáng không giống làm bộ. Tức khắc do dự lên, nhưng hắn lại không dám tự mình thả người. Hiện tại hải quân kỷ luật thập phần nghiêm minh. Lần trước liền có đuôi mù ra hỏa bởi vì trái với kỷ luật bị đưa đi mục giam. Đây chính là dĩ vãng không phát sinh quá. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, ta giúp ngươi thông chi một tiếng, đến nỗi có không gặp ngươi liền không liên quan chuyện của ta. Thông báo cùng thường trực một khác, danh sĩ binh một tiếng, rồi sau đó tiểu bước chậm chạy vội hướng căn cứ phương hướng mà đi. Hắn không phải đi Saido thượng giáo, hắn cũng không cái này quyền lực, hắn đầu tiên đến xin chỉ thị một chút hắn trưởng quan. Đem chuyện này đẩy cho trưởng quan quyết định, hải quân cơ cấu hiệu suất rất cao, chỉ là một lát sau tin tức liền truyền đạt tới rồi Saido trong tay. Hắn nhoẻn miệng cười, đối với mới cách một ngày liền tìm tới cửa tới Iceberg. Hắn cũng không kinh ngạc. Kia phân tin là hắn cố ý vì này, không áp dụng phong kín là vì làm những người khác nhìn thấy. Để tránh đem hắn liên lụy tiến vào, mà bên trong nội dung còn lại là vì kích thích hắn tới hải quân căn cứ mà chuẩn bị. Tuy rằng mặt sau Tom đáp ứng không quay về tìm bọn họ. nhưng không có muốn lưu tại hải quân căn cứ. Ở hắn cho rằng hải quân cùng chính phủ cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Hắn cảm kích Saido cứu hắn, chính là hắn lại không nghĩ cãi lời chính mình nội tâm. Nam tử hán còn không phải là nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi làm sao? Chính là dưới tình huống như vậy, Tom một khi đã không có hải quân thân phận, kia cùng cấp với đã không có che chở, không có gì là so lại lần nữa bắt càng thêm phương tiện. Saido tất nhiên là không chịu cứu giúp ra tới người lại đi chịu chết. Liền cùng này hiệp thương, cuối cùng Saido ưng thuận làm Tom thấy ai bớt một mặt, đem hắn an toàn tin tức truyền cho này người nhà, để tránh bọn họ lo lắng. Lúc này mới có cái này kế hoạch, đem hắn đưa tới sân huấn luyện, ở nơi đó thấy hắn có thể. Saido nói là, hải quân binh lính trả lời, tuy rằng là kỳ quái mệnh lệnh, nhưng là hắn không có hỏi nhiều. Phục tòng mệnh lệnh chính là hải quân binh lính trách nhiệm. Mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, Iberg bị phụng mệnh đưa tới sân huấn luyện. Giờ phút này huấn luyện bởi vì hải quân hàng ngày nhiệm vụ tuần phòng quan hệ. Không có một bóng người, có vẻ trống vắng, bất quá hắn cũng không phải đơn độc một người chờ đợi. Ở thứ nhất bên còn có phụ trách giám thị hắn hải quân binh lính. Iberg không phải hải quân một viên, là không có khả năng làm này ở căn cứ nội tùy ý đi lại. Chẳng sợ không có Saido mệnh lệnh, cũng cần thiết có người theo dõi. Chờ hồi lâu, liền ở Iberg cảm thấy do dự hết sức, Saido mới liền bước nhẹ nhàng chậm chạp nông nỗi phạt đã đi tới. Sau đó đi theo Tom, còn có đại đội hải quân binh lính. Iberg giờ phút này ánh mắt không hề có chú ý tới Saido phía sau hải quân binh lính thượng, mà là toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Tom nơi đó. Tuy rằng mới qua một vòng tả hữu thời gian, nhưng là Iberg lại có loại cửu biệt gặp lại cảm giác. Hắn kích động mà hô, Tom tiên sinh. Tom cũng thực kích động, nhưng hắn lại tận lực khắc chế cảm xúc, cố nén trụ kích động cảm xúc, giả bộ một bộ tự nhiên bộ dáng, nhưng mà trong thanh âm hơi mang từ âm lại che giấu không được hắn tình cảm. Iberg, chấm ngoặc kép, Tom không có kích động lâu lắm, liền nhớ tới cùng Saido ước định, không khỏi Iberg cũng quá mức với thương tình. Hắn bày ra không thèm để ý dạng, lạnh lùng nói, Iberg, ngươi trở về đi, nói cho những người khác ta không có việc gì. Này không phải Tom tiên sinh phong cách, dĩ vãng Tom tiên sinh chẳng sợ đối mặt bất luận cái gì cục diện, đều sẽ không thay đổi này kia quả cảm phong cách. Nam tử hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực, còn không phải là hắn thiền ngoài miệng sao? Tom tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Cùng ta cùng nhau trở về a! Đoàn người đều khát vọng ngươi trở về. Tom sắc mặt phát cương, nội tâm cảm động, nhưng mà hắn lại không thể liền như vậy trở về. Hắn hiện tại trở về chỉ là cho hắn người nhà mang đến nguy hiểm mà thôi. Hắn thấp giọng nói, ngoặc kép. Hiện tại ta còn không thể trở về. Vì cái gì? Iberg ngữ khí kích động cơ hồ là giống ra tới. Hắn vô pháp lý giải Tom tiên sinh vì sao như thế. Lúc này mới nhớ tới một bên Saido. Hắn chỉ vào nói, là cái này thượng giáo nguyên nhân đúng không? Cũng không phải. Tom tưởng giải thích lại bị Saido ngăn cản xuống dưới. Chỉ thấy thứ nhất mặt mỉm cười mà đi lên trước, chắn Tom cùng Iberg trung gian, lạnh lùng thốt, không sai, là ta đã nói rồi Tom người khác ta muốn, cho nên từ ta cứu hắn kia một khắc khởi, hắn liền không khả năng thoát ly cái này vận mệnh. Thế giới chính phủ cùng hải quân người đều như thế ngang ngược không nói lý, đều như thế bá đạo sao? Vốn dĩ bởi vì Tom bị thế giới chính phủ vu oan sau bắt, hắn liền đối này cảm quan không tốt, mà từ từ thay đổi phong cách cùng che giấu sự tình tới xem. Hơn phân nửa hải quân nơi này là dùng cưỡng bách phương thức. Này cùng cấp với mới ra ổ sói lại vào hang hổ. Đối, thực lực cùng quyền lực vĩnh viễn là người có thể bá đạo nguyên do. Muốn hồi Tom, có thể, ta đáp ứng ngươi, Bất quá không phải lúc này, là chờ ngươi trở thành thế giới đệ nhất thuyền thợ thời điểm. Như vậy ta liền hồi thả lại Tom, đồng thời dùng ngươi tự do làm trao đổi. Đương nhiên này một cái cũng áp dụng với Frankie, chờ hắn đã trở lại nhớ rõ nói cho hắn một tiếng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Iberg, Saido kiên nhẫn 10 phần mà đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà lặp lại một lần. Ta chỉ cần thế giới đệ nhất thuyền thợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.